Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420. Công chúa mang thai, ai làm? Margaret công chúa rời đi Hồng Kông, lần này phóng cảng hành trình, chịu đến vạn dân tán dương. Nước Anh báo chí cũng tiến hành rồi đại độ dài đưa tin. Công chúa điện hạ quan tâm dân sinh. Ở Hồng Kông thúc đẩy 5 vạn bộ nhà giá rẻ công trình. Tương lai 5 năm, đem giải quyết Hồng Kông 20 vạn đến 300 ngàn người vấn đề phòng ở. Biểu lộ ra vương thất đối với dân chúng quan tâm vân vân. Margaret công chúa trở lại vương cung. Lúc xuống xe tỷ tỷ Elizabeth công chúa tới đón tiếp. Dùng sức ôm ấp một hồi muội muội, cười nói, lần này ngươi làm rất tốt. Thúc đẩy 5 vạn bộ nhà giá rẻ. Để vương thất được tán dương. Tỷ tỷ, này chủ yếu là hát đi tử tước công lao. Hát đi tử tước là một cái có trách nhiệm cảm xí nghiệp ra. Chúng ta gặp mặt lúc cho tới cái đề tài này. Hắn liền biểu thị đồng ý trợ giúp Hồng Kông dân chúng giải quyết một ít thực tế vấn đề. Dù cho từ bỏ một ít lợi ích. Margaret không quên khích lệ tình lang hát đi. Đây đương nhiên là hát đi tử tước công lao. Đồng thời cũng là ngươi công lao. Elizabeth công chúa nắm muội muội tay đi vào trong. Lần này phỏng vấn cảm giác làm sao? Còn vui vẻ sao? Rất vui vẻ. Thông qua này mấy lần phỏng vấn, ta càng cảm giác vương thất thành viên nên càng nhiều đi ra ngoài. Như vậy mới có thể càng thêm biểu lộ ra vương thất tồn tại. Margaret nói, nàng nói như vậy, thực chính là lần sau đi ra ngoài đánh cơ sở. Margaret công chúa rời đi Hồng Kông sau. Hát đi lại đang Hồng Kông cùng với Hàn Nghệ Chân cùng nhi tử Bon 2 ngày. Cưỡi chuyên cơ đi đến Nhật Bản, thị sát nơi này xí nghiệp tình huống. Thời gian đã đến 1952 năm trung tuần. Lúc này bán đảo bên kia chiến sự vẫn như cũ khí thế hừng hực. Global thời báo hướng về chiến trường phái trú rất nhiều phóng viên. Đối với cuộc chiến tranh này tiến hành rồi phi thường tỉ mỉ đưa tin. Lúc này chiến sự vẫn như cũ ở sốt ruột trạng thái. Cuộc chiến tranh này phát triển đến hiện tại, thực đã vượt khỏi dự đoán của mọi người. Bởi vì ở rất nhiều người trong lòng, quân Mỹ vẫn là mạnh mẽ vô địch đại danh từ. Mà phương Đông nhưng là vô cùng nghèo khó lạc hậu. Có thể theo đưa tin, vô số người một lần nữa nhận thức cái kia phương Đông quốc gia. Đối với trước đây ấn tượng có thể nói là có tính lẫn lộn. Cuộc chiến tranh này, cũng là để cái kia phương Đông quốc gia thu được thế giới tôn trọng một hồi trọng yếu chiến tranh. Hơn nữa Global thời báo tức thì đưa tin, khiến mọi người so với kiếp trước hiểu rõ càng thêm tỉ mỉ. Cùng, nhưng kiên cường, bím tóc đã cắt xuống, dám cùng người Mỹ liều mạng. Cái gì hạch đe dọa, không có tác dụng, hát đi không có ở Nhật Bản dừng lại quá lâu, liền trở về nước Mỹ. Bởi vì nước Mỹ bên kia có chuyện quan trọng hơn chờ hắn. Tân một lần nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử chính đang khí thế hừng hực tiến hành bên trong. Thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua. Johnson không thể tiếp tục liên nhiệm. Tân một lần tổng thống liền thành làm mọi người tối quan tâm sự tình. Từ lúc năm ngoái, Eisenhower liền bị đẩy ra. Phía sau hắn tư bản sức mạnh, bao quát Rockefeller, Morgan, DuPont, Mellon, California tập đoàn tài chính, HD tập đoàn các loại. California hiện tại là đảng Cộng hòa đại bản doanh kho tiền một trong. Bây giờ Quốc hội thượng nghị sĩ, đảng Cộng hòa cũng là chiếm đại đa số. Từ lúc mấy năm trước, HD rồi cùng Rockefeller gia tộc đạt thành thỏa thuận, gặp liên hợp chống đỡ khóa này đảng Cộng hòa lên đài. Khoảng thời gian này, ABC đài truyền hình lại biến thành Eisenhower tuyên truyền người tiên phong. Trên TV thường thường nhìn thấy bóng người của hắn. Lần trước, HD chống đỡ Johnson lên đài. Độc chiếm rất nhiều chỗ tốt. Mà lần này, tình huống đó cũng không tiếp tục khả năng phát sinh. Eisenhower là đại đa số tập đoàn lợi ích đề cử đi ra. Hắn đem đại biểu càng nhiều người lợi ích. HD chỉ là đông đảo người ủng hộ một trong. Eisenhower mặc dù được tuyển, cũng không thể đối với hắn có quá quan tâm. Vì lẽ đó HD tiến hành rồi đệ nhị tay chuẩn bị. hắn cùng gia tộc khác tiến hành rồi câu thông. Dự định đề cử hiện tại là Thượng nghị sĩ Nixon, ngồi trên phó tổng thống vị trí. Trải qua mấy năm qua kinh doanh, Hardy ở những gia tộc này bên trong quyền lên tiếng cũng càng ngày càng nặng. Ở trao đổi ích lợi dưới, đại gia đồng ý đề nghị này. Liền như vậy, Nixon trở thành Eisenhower tranh cử đoàn đội một thành viên, tương lai cũng sắp trở thành nước Mỹ phó tổng thống. Cho tới Eisenhower tranh cử đối thủ là đảng Dân Chủ Stevenson. Bất quá đối với hắn, hiện tại mọi người phổ biến không coi trọng. Ở Johnson thời kỳ, dân chúng liền cảm thấy đảng Cộng Hòa nên lên đài, có thể mạnh mẽ để Johnson chiếm đi. Lần này, không thể lại xuất hiện Dewey như vậy bất ngờ. Stevenson nhất định chỉ là cái bồi chạy. Ngoại trừ Nixon, Hardy còn chuẩn bị đem Michael đưa vào Capitol Hill, trở thành thượng nghị sĩ. Bước đi này đối với Michael tương lai phi thường trọng yếu. Cùng lúc đó, Hardy trợ thủ Reagan cũng từ đi tới công đoàn diễn viên phó chủ tịch chức vụ. Ngược lại tham dự California nghị viên tranh cử. Đúng rồi, lần này tranh cử MacArthur cũng tham dự, là tranh cử người một trong. Bản thân của hắn lòng tự tin tăng cao, không tiếc bỏ ra nhiều tiền xính mời một nhóm tiểu sử văn học tác gia vì hắn viết tiểu sử văn học. Làm, ngăn ngắn 2 tháng liền xuất bản 3 quyển sách. Vĩ đại MacArthur, thiên tài tự do chiến sĩ MacArthur, trời ban anh hùng MacArthur, thành tựu lão binh bất tử đại biểu. MacArthur vẫn như cũ có một đám fan. Những người này mỗi ngày bôn ba kêu khóc vì hắn kéo phiếu. Đáng tiếc, đại tư bản không lọt mắt hắn. Nhân vì là người này ở rất nhiều nhà tư bản trong mắt, chính là người bị bệnh thần kinh. Một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung. Mặc dù là ở trên thương trường, cũng không nên cùng tâm tính bất ổn người làm ăn. Huống hồ tuyển tổng thống người đại lý chuyện này đây. Mọi người càng nghiêng về thận trọng Eisenhower. Nhà Trắng, Hardy lại đây thấy Johnson tổng thống. Buổi tối cùng tổng thống người một nhà cùng đi ăn tối. Ăn qua bữa tối sau, hai người ở hậu hoa viên tản bộ. Cho tới lần này tổng tuyển cử, Johnson nói, ta cũng rất xem trọng Eisenhower. Hắn hiện tại chịu đến nhiều mặt chống đỡ, tin tưởng tương lai có thể rất tốt phối hợp trong nước thế lực khắp nơi. Như vậy là có thể đẩy ra càng nhiều có lợi cho nước Mỹ phát triển chính sách. Ta làm mấy năm, tổng thống, vẫn như cũ chịu đến đảng Cộng Hòa cản tay. Mấy năm qua bên trong, chân chính chứng thực chính sách đã ít lại càng ít. Hardy thì lại lắc đầu nói. Không, lẫn nhau so sánh tới nói ngài đã làm rất nhiều. Thế chiến thứ 2 ở ngài trên tay kết thúc, cũng lập ra sau đệ nhị thế chiến toàn cầu trật tự. Những này chính sách để nước Mỹ trở nên mạnh mẽ, tin tưởng sẽ ảnh hưởng nước Mỹ mấy chục năm thậm chí hơn 100 năm lâu dài. Sau đó hai người lại, cho tới bán đảo chiến sự. Cuối cùng Hardy nói ra bản thân ý đồ đến. Thông qua ta hơn 1 năm nay quan sát, người Nhật Bản phi thường không đáng tin. Mặc dù bọn họ hiện tại biểu hiện nhiều ôn thuần, vậy cũng chỉ là ngụy trang. Vì lẽ đó bất cứ lúc nào không phải buông lỏng đối với Nhật Bản kiểm soát. Không muốn cho bọn họ quá nhiều quyền lợi cùng tự do. Bây giờ bán đảo còn đang tranh cướp bên. Trong, nước Mỹ ở Viễn Đông, chân chính gắng sức điểm thực cũng không nhiều. Ta đến là có cái đề nghị. Penang cùng Malacca lãnh thổ tự trị, có thể trở thành nước Mỹ quân sự minh hữu. Ngày thứ 2 Hardy lại bái phỏng Mark San. Trong lịch sử, lúc này Mark San bởi vì McCarthy công kích, đã sớm xuống đài từ đi bộ trưởng Bộ Quốc phòng chức vị. Mà thế giới này, McCarthy bị Hardy giết chết. Mark San hiện tại vẫn như cũ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đúng rồi, McCarthy đã chết rồi. Ở trên giường bệnh dãy giụa mấy tháng cuối cùng vẫn là chết. Có điều khi đó đã không ai quan tâm hắn. Đã từng phong quang vô hạn McCarthy nghị viên. Ảnh hưởng nước Mỹ mấy trăm ngàn mấy triệu người McCarthy đại nhân. Chết rồi cũng chỉ ở một ít tiểu báo lên. Được một cái tối góc viền đậu hũ khối đưa tin qua đời. Lần này Hardy ý đồ đến rất đơn giản. Mua càng nhiều vũ khí. Trang bị Cayman cùng Penang Malacca 2 cái lãnh thổ tự trị. Trước đây, nước Mỹ bán cho hắn quân hạm cùng máy bay, đều làm hạn chế số lượng. HD tập đoàn đã đạt đến tầng trên cùng nhất khiến. Cốc lần này HD dùng chính là lãnh thổ tự trị danh nghĩa. Lãnh thổ tự trị, nắm giữ thành lập quân đội quyền lợi. Đối với nước Mỹ tới nói, nâng đỡ một cái thân Mỹ thế lực. Đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. HD tìm Johnson, tìm Mark San, lấy ra lãnh thổ tự trị danh nghĩa tiếp xúc nước Mỹ Bộ Quốc phòng. Chính là muốn cho chính phủ nước Mỹ đối với chính hắn một cái thân Mỹ thế lực dư hòng duy trì. Càng nói đơn giản một chút, chính là đưa ta một nhóm vũ khí. Đừng đòi tiền, ta ở trong chính trị đầu dựa vào các ngươi. Thực coi như HD không biểu hiện, người khác cũng sẽ không đem hắn hoa đến hắn trận doanh đi. Hắn hiện tại coi như đi tìm Stalin, tên kia cũng sẽ không muốn hắn. Hắn trời sinh liền thuộc về Mi Yang trận doanh, vừa nhưng đã bị cố định tính chất, vậy thì không cần thì phí. HD chuẩn bị thừa dịp tổng thống kế nhiệm trước, trong tay chính phủ nước Mỹ nhiều làm ra một ít chống đỡ. Johnson cùng Mark San ngồi cùng một chỗ, tán gẫu lên Penang bên kia HD lãnh thổ tự trị. Ở phương Đông, nước Anh thế lực ở kịch liệt héo rút. Chúng ta chỉ có Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Hiện tại Hàn Quốc chiến tranh còn không kết thúc. Ở phương Đông nâng đỡ càng tới gần chúng ta thế lực bắt buộc phải làm. Nhật Bản là không đáng tin. Có thể dùng nhưng càng muốn phòng bị. Không thể để cho bọn họ phát triển quá mạnh. Hàn Quốc tương lai không thể dự đoán. HD địa bàn là cái lựa chọn không tồi. Hắn chấn giữ phương Đông vùng biển yết hầu yếu đạo. Còn có thể khống chế chu vi những quốc gia kia. Có thể đem Penang Malacca lãnh thổ tự trị. Chế tạo thành một cái kiên cố pháo đài. Một cái khống chế phương Đông cây đinh. Mark San trầm ngâm mấy giây, nói, đối với HD khuynh hướng, điểm này ta không nghi ngờ, nhưng ta lo lắng lãnh thổ tự trị thực lực tiến một bước tăng cường sau, có thể hay không sinh ra càng to lớn hơn dã tâm. So với như lần trước bang Johor sự kiện, HD thực lực quân sự tăng cường sau, có thể hay không tấn công khu vực khác, bao quát toàn bộ Malaysia, còn có Indonesia. Thậm chí Đông Nam Á quốc gia khác. Johnson lấy ra một điếu thuốc đốt. Hút một cái sau nói rằng. Cái kia không liên quan nước Mỹ sự. Hắn càng mạnh. Nước Mỹ tự do cờ xí càng cao cao lay động. Một tháng sau. Nước Mỹ cùng Penang lãnh thổ tự trị ký kết quân sự mua sắm thỏa thuận. Penang lãnh thổ tự trị. Từ nước Mỹ mua sắm hai cái chính quy sư vũ khí trang bị. Bao quát súng ống. Viên đạn. Hỏa pháo, ô tô, xe bọc thép, xe tăng, thông tin trang bị, chữa bệnh trang bị, trang phục lều vải quân bị vân vân. Mà những này vật tư giá cả, so với đào thải ra bên ngoài bán những người giá cả còn tiện nghi. Hơn nữa là chọn bộ, chỉ cần có người, lập tức có thể trang bị thành quân. Quân Mỹ một cái chính quy sư 1,7 vạn người, hai cái sư trang bị có thể trang bị 3,4 vạn người. HD chỉ dự định làm 1 vạn lục quân. Những trang bị này đầy đủ dùng. Lục quân trang bị chỉ là đầu nhỏ. Đầu to còn ở phía sau. Bán cho lãnh thổ tự trị hơn 300 giá các loại máy bay. Từ máy bay chiến đấu đến máy bay oanh tạc. Máy bay vận chuyển. Còn có lính dù trang bị. Chỉ cái này không quân sức mạnh. Đã vượt qua rất nhiều nước nhỏ. Hơn nữa những này máy bay giá cả. Hoàn toàn là giá bắp cải. So với trước HD mua cái kia một nhóm máy bay còn tiện nghi. Nói là tặng không đều không khác mấy. Tuy rằng đều là thế chiến thứ 2 máy bay. Có thể ở Đông Nam Á. Vẫn như cũ là tiên tiến đồ vật. Mặc dù mấy năm sau từ từ bị đào thải. Cũng có thể chuyển làm phi cơ huấn luyện A. Ngoài ra còn có chiến hạm. Trước đây HD đã mua một nhóm tàu chiến. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy đến không đủ. Ra ngoài ở bên ngoài tứ cố vô thân. Thế giới này người xấu nhiều như vậy. Chuẩn bị thêm một ít vũ khí không tật xấu đi. HD một hơi lại mua 8 chiếc chiến hạm. Còn muốn 2 chiếc tàu ngầm. Tuy rằng tàu ngầm có thể bán cho HD. Nhưng HD muốn tàu sân bay. Nước Mỹ là thật không bán. Cuối cùng, còn cùng nước Mỹ ký tên một cái thỏa thuận. Penang Malacca lãnh thổ tự trị, trở thành nước Mỹ vũ khí tiêu thụ nước thành viên một trong. Cho phép lãnh thổ tự trị mua nước Mỹ tiên tiến vũ khí trang bị. Này một cái phi thường trọng yếu. Nói cách khác, chỉ cần có tiền, HD là có thể từ nước Mỹ vũ khí nhà sản xuất trong tay. Mua được tiên tiến vũ khí trang bị. Có mấy người, mặc dù có tiền cũng không mua được thứ tốt. Người ta hạn chế ngươi. Sau này HD không ngừng có thể hướng về nước Mỹ mua. Còn có thể hướng về châu Âu mua. Đừng nói trước cái gì vạn quốc tạo. Trở nên mạnh mẽ lại nói. Tối thiểu muốn làm đến ở một cái địa khu có lời nói quyền. Bất quá đối với hiện ở nước Mỹ dùng súng trường. HD rất không vừa ý. Hắn dự định trở lại Penang sau. Làm một cái súng trường nhà máy chế biến. Chuyên môn phòng chế AK-47. Vật này phòng chế không khó. Hậu thế một ít trong thôn nhà xưởng liền có thể chế tác. HD trong tay thành công phẩm thương. Tùy tiện tìm cái kỹ thuật sư chắc lượng một hồi liền có thể làm. AK-47 lượng lớn sử dụng dập kiện. Tiền vốn rẻ tiền. Kết cấu đơn giản. Tính năng tin cậy. Giá cả hơi cao. Càng thích ứng Đông Nam Á phức tạp ác hơi hoàn cảnh. Nước Mỹ thương quá yêu kiều. Hậu thế chiến tranh Việt Nam chính là đá thử vàng. Sau này lãnh thổ tự trị quân đội chủ yếu trang bị súng trường liền đổi thành AK-47. Xô Viết có thể hay không cùng mình muốn chuyên lợi phí. Ha ha, chỉ cần không phái binh đánh chính mình liền vấn đề không lớn. Thời gian loáng một cái hơn 2 tháng trôi qua. Mà ở nước Anh Vương Cung. Nhưng phát sinh một việc lớn. Từ trước đó vài ngày bắt đầu. Margaret công chúa trở nên không có tinh thần gì. Lười biếng thèm ngủ. Trước đây Margaret cũng khá là ngủ nướng. Mọi người cũng không quá để ý. Có thể khoảng thời gian này. Margaret chỉ cần hút một cái yên. Liền sẽ nôn khan nôn mửa. Trước đây nàng yêu thích thuốc lá. Có thể hiện tại nghe thấy được mùi thuốc lá đạo liền buồn nôn. Khoảng thời gian này, liền ngay cả Elizabeth công chúa, mấy ngày nay đều phát hiện muội muội đều là tinh thần uể oải suy sụp dáng vẻ. Này cùng muội muội đều là tinh thần sáng láng khắp nơi quậy dáng vẻ như hai người khác nhau. Ngày này, hầu hạ Margaret công chúa cung đình nữ quan đi đến Elizabeth công chúa văn phòng. Cẩn thận từng ly từng tí một báo cáo. Công chúa, có chuyện cần hướng về ngài báo cáo. Chuyện gì? Margaret công chúa, đã có 2 tháng không có tháng sau chuyện. Khoảng thời gian này Margaret công chúa trở nên thèm ngủ. Không tinh thần, nghe thấy được mùi đặc biệt liền sẽ nôn mửa. Vì lẽ đó ta hoài nghi. Chấm ngoặc kép, nữ quan không dám đi xuống nói tiếp. Elizabeth công chúa sững sờ. Nàng hiện tại đã là hai đứa bé mụ mụ. Con lớn nhất chắc cùng con gái Annie đã sinh ra. Tự nhiên rõ ràng mang thai bệnh trạng là cái gì dạng. Margaret tình huống như thế. Phi thường giống mang thai. Có thể mấu chốt của vấn đề là. Margaret hiện tại không kết hôn à. Nàng hiện tại mang thai. Nếu như bị ngoại giới biết. Vậy thì là vương thất bê bối. Elizabeth lập tức nghiêm túc đối với nữ quan đạo. Chuyện này ngươi cùng người khác nói quá sao? Không có. Ta phát hiện sự tình không thích hợp. Cái thứ nhất hướng về ngài báo cáo. Công chúa hằng ngày sinh hoạt thường ngày do ta phụ trách. Vì lẽ đó không ai biết công chúa tình huống. Nữ quan mau mau nói rằng. Vương thất có gì đó chuyện xấu xa. Thực rất bình thường. Những nữ quan này cùng hộ vệ. Đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Vương thất tình huống tuyệt đối không cho phép hướng ra phía ngoài tiết lộ. Được rồi. Ngươi trở lại tiếp tục chăm sóc Margaret đi. Nữ quan cáo từ, Elizabeth công chúa cau mày suy tư. Margaret nếu như thật sự mang thai, người đàn ông kia là ai? Chuyện này, nàng nhất định phải nói cho phụ vương cùng mẫu hậu. Elizabeth công chúa đi đến George VI cùng vương hậu trụ tẩm cung. Lúc này George VI đã bệnh đến giai đoạn cuối. Mỗi ngày dựa vào thuốc chống đỡ. Mỗi ngày chỉ có thể ăn một ít đơn giản thức ăn lòng. Bị người đẩy ra ngoài sưởi 2 giờ mặt trời. Tất cả mọi người đều biết. Vị này đã từng hoàng đế bệ hạ đã không còn sống lâu nữa. Elizabeth công chúa nhìn thấy phụ thân mẫu thân sau. để hắn hạ nhân tất cả đều rời đi. Sau đó bình tĩnh nói cho bọn họ biết Margaret sự tình. Đối với trải qua vô số sóng to gió lớn người tới nói. Tin tức này tuy rằng để cho hai người rất là kinh ngạc. Nhưng lại đều biểu hiện rất bình tĩnh. Tin tức xác định sao? Elizabeth Vương hậu hỏi. Không sai. Elizabeth công chúa mẫu thân cũng gọi là Elizabeth. Vì là phòng ngừa tin tức tiết lộ. Hiện tại vẫn không có tìm thầy thuốc xác nhận. Không đủ căn cứ nữ quan miêu tả tình huống. Hẳn là như vậy. Ai làm? Còn không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.